Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Phàm Nhân Chi Tiên Giới, tác giả Văn Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 7. Dư phụ. Thiếu niên áo bào trắng khéo léo nói những chuyện đồn đại trong thành cho Liễu Nhạc Nhi nghe. Có điều hình như thiếu nữ chẳng tập trung cho lắm, chỉ thỉnh thoảng đáp lời đôi câu mà thôi. Mấy người mau chóng đi qua mấy con đường, tiến vào trung tâm thành Minh Viễn. Nơi này tương đối yên tĩnh, đường xá sạch sẽ, hai bên hầu như không có cửa hàng nào. Thay vào đó là các tòa nhà lớn san sát vào nhau, hiển nhiên là nơi cư trú của các thế gia phú hào trong thành. Đi thêm một đoạn đường, mấy người mới dừng lại bên ngoài một tòa phủ đệ sơn son đẹp đẽ. Khác với những tòa nhà khác, tòa phủ đệ này cực kỳ rộng lớn, cổng chính sơn đỏ, cao chừng 2 trượng, nằm cực kỳ có khí thế. Hai bên cổng và sân là hai đầu sư tử đá cao hơn 1 trượng. Trên cánh cửa gắn đầy đinh đồng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hai bên cửa chính có 2 thị vệ áo giáp, trang phục của họ tương đối giống với các thị vệ khác. Chỉ có điều 2 người này cầm trường mâu, nghiêm túc canh gác. Hết thảy mọi thứ nơi đây đều thể hiện ra nét quyền thế và địa vị của chủ nhân. Bên trên cửa chính treo một tấm biển cực lớn, viết 2 chữ, Dư Phụ, mà vàng thật là to. Liễu Thạnh ngẩng đầu liếc nhìn Dư Phụ một cái, rồi hờ hững thu hồi ánh mắt. Liễu Nhạc Nhi kinh ngạc nhìn tòa phủ đệ trước mặt, trong lòng hơi cảm thấy bất an. Cô chưa bao giờ thấy qua tòa phủ đệ nào lớn đến như vậy. Song nhìn cánh cổng chính, cô cũng đoán ra được địa vị của Dư Phụ này tại thành Bình Viễn là cực cao, xem ra các quan hệ mật thiết với triều đình của Phong Quốc. Sao vậy, Liễu muội muội? Thiếu niên áo trắng dường như nhìn ra điều gì, ôn nhu hỏi. Dư Phụ thật là lớn, là có nhiều hộ vệ như vậy, xem ra không phải là gia đình bình thường. Liễu Nhạc Nhi miệng cưỡng cười nói. Liễu muội muội thật là thông minh. Gia phụ chính là tể tướng của Phong Quốc, nên trong phủ mới có vài thị vệ. Nếu không, sao có thể nào mời được một tiên sư ở lại trong nhà chứ? Dư Thất nói. Liễu Nhạc Nhi nghe như vậy thì không khỏi trừng to mắt. Thanh niên nho mạo thấy như vậy, gương mặt lại tỏ ra vẻ ngạo mạn như lúc trước. Thất công tử, nhị công tử. Thấy mấy người đi tới, 2 thủ vệ vội vàng tiến lên nghênh đón, khom mình hành lễ. Dư Thất khẽ gật đầu với 2 người, rồi dẫn đám người Liễu Nhạc Nhi đi vào trong. Thất đệ, người dẫn 2 ngoại nhân vào. Cẩn thận phụ thân biết được sẽ nổi giận đó. Lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sau khi vào, trong dư phụ, thì thanh niên nho bào hư lạnh 1 tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Ai, đừng để ý tới hắn. Xin mời 2 vị đều theo ta. Dư Thất cười 1 tiếng, dẫn Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch đi theo một hướng khác. Diện tích bên trong dư phụ rất lớn, nhìn đâu cũng thấy đình đài lầu cát, hành lang hoa viên rất đẹp. Ngay cả mặt đất cũng giác các loại ngọc thạch thượng đẳng như bạch ngọc, thanh ngọc, vân vân, bóng loáng như gương, cứng rắn như sắt, càng làm cho nơi này thêm xa hoa. Xem ra, địa vị của Dư Thất này tại dư phụ rất cao. Các gia đình người hầu gặp y trên đường đều cúi xuống hành lễ, có người còn quỳ 1 chân xuống đất. Liễu Nhạc Nhi thấy như vậy thì liếc nhìn Dư Thất 1 cái, đôi con mắt linh động đảo qua mấy cái, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Nãy giờ nàng và Liễu Thạch đi theo Dư Thất, nên đương nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý tới. Chỉ có điều hình như những người này e sợ uy nghiêm của y nên không dám nhìn nhiều. Không lâu sau, 3 người đã đi tới một hành lang. Phía trước, một nha hoàn cao gầy, mặc váy áo màu xanh lá bước tới. Thiếu gia, ngài đã quay về. Nha hoàn áo xanh thấy Dư Thất thì vui vẻ cười bước nhanh qua. Tiểu Vũ, có khách quý tới chơi. Đừng không có quy củ như vậy. Dư Thất trầm giọng khiển trách. Nha hoàn áo xanh Tiểu Vũ khác hẳn với những người hầu vừa rồi. Nghe như vậy cũng không sợ, mà chỉ thè lưỡi cười. Dư Thất bất đắc dĩ lườm nàng 1 cái, rồi mới nói tiếp. Tiểu Vũ à, Người tới thật đúng lúc, hai vị này là khách quý ta mời tới. Liệu Nhạc Nhi muội muội và Liệu Thạch huynh, người cho người dọn dẹp một bên viện bên tây sương phòng đi, họ sẽ nghỉ ngơi ở đó. Lúc này Tiểu Vũ mới chú ý tới hai người đứng sau lưng Dư Thất. Vậy đỡ đợn khác thường của Liệu Thạch làm cho nàng thấy kinh ngạc. Nhưng khi nhìn sang Liệu Nhạc Nhi thì đôi mắt sáng rực, nàng cười hì hì nói: "Ôi, thật là một tiểu muội muội xinh đẹp." "Liệu muội muội là khách quý của ta, người không được vô lễ." "Hai vị à, Tiểu Vũ là nha hoàn thần cận của ta đây." Nàng ăn nói không suy nghĩ gì, hai vị chờ trách. Dư Thất quát lớn một tiếng, rồi quay sang áy náy cười nói với Liệu Nhạc Nhi và Liệu Thạch. "Biết rồi." Tiểu Vũ qua loa nói, nhưng thừa dịp Dư Thất không để ý, nàng vẫn quay sang làm mặt quỷ với Liệu Nhạc Nhi. Liệu Nhạc Nhi bị điệu bộ này chọc cười, không nhịn được cười khúc khích, nhưng lại vội vàng lấy tay che miệng. Có điều cảm giác hồi hộp khi nãy đã tiêu tan không ít. "Đúng rồi, mấy ngày nay ta đều ra ngoài, trong phủ." Dư Thất nhìn xung quanh một chút, rồi lại gần Tiểu Vũ thì thầm. Lúc này thân thể hai người dán sát lại gần nhau, thần thần thái thái rất thân mật, mà Tiểu Vũ cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên một chút nào. Liệu Nhạc Nhi thấy như vậy thì khẽ nhếch miệng, chút hào cảm vì thiếu niên áo trắng phút chốc giảm đi nhiều. Hai người xì xào bàn tán hồi lâu, Tiểu Vũ mới gật đầu rồi quay người rời đi. "Hai vị, mời." Dư Thất nói, tiếp tục bước về phía trước. Một lát sau, hai người đi tới một tiểu viện. Tiểu Vũ đã đứng ở cửa nghênh đón từ khi nào. Tuy nói đây là tiểu viện, nhưng diện tích không hề nhỏ. Đường đi vào được đại đá cùi, bên trái có một gốc cây tùng, bên phải là một khóm trúc xanh biếc. Gió nhẹ thổi qua, cành lá va vào nhau. Không khí cực kỳ thanh tịnh. Trang trí trong phòng cũng tương đối đơn giản. Song bàn ghế đều chế tác rất cầu kỳ. Phòng ốc sạch sẽ, không thấy cả một hạt bụi. Xem ra vừa có người quét dọn qua. "Hai vị hãy còn mệt, vậy trước tiên nghỉ ngơi một lát, sau đó ta sẽ đích thân thiết yến chiêu đại lệnh huynh muội." Thiếu niên áo trắng nhìn Liệu Nhạc Nhi rồi cười nói: "Chiêu đại thì không cần, ta chỉ muốn biết khi nào ngài có thể thỉnh vị tiên sư kia xem bệnh cho ca ca ta." Liệu Nhạc Nhi nhìn xung quanh: "Nếu như hai vị không thích xã giao thì lát nữa ta sẽ nói Tiểu Vũ mang bữa tối tới. Còn về tiền sư thì chắc ngày mai mới có thể mời tới được." Dư Thất nghĩ một lát rồi mới nói: "Vậy cũng được." Liệu Nhạc Nhi thất vọng nói: "Đúng rồi, nếu hai vị có gì cần thì cứ phân phó cho Tiểu Vũ. Giờ hai vị nghỉ ngơi trước đi, ta xin cáo từ." Dư Thất nói, mắt nhìn Liệu Thạch một cái. Liệu Nhạc Nhi không để ý, chỉ khẽ gật đầu. "Thiếu gia, bọn họ là ai? Nhìn trang phục thì bọn họ chỉ là người bình thường thôi. Sao người lại khách khí với họ như vậy chứ?" Bên ngoài tiểu viện, Tiểu Vũ hỏi: "Người thì biết cái gì? Hôm nay xe ngựa của ta và nhị ca bị chấn kinh. Sau đó, người Liệu Thạch kia một tay chế ngự được Thanh Phong Mã, chặn lại xe ngựa đó." Dư Thất ngả ngớn nâng cầm của Tiểu Vũ rồi cười nói: "Thanh Phong Mã, một tay? Tên Liệu Thạch kia đúng là thần lực." Tiểu Vũ giật mình. "Đúng vậy, loại dị nhân thần mang thần lực này, nếu như thu phục được thì sau này rất có tác dụng. Huống hồ nhà đầu Nhạc Nhi kia đều lớn thêm vài tuổi nữa thì chính là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ta sao lại cam lòng để nàng chịu khổ bên ngoài chứ? Nên ta đành mang bọn họ về." Người phân phó xuống dưới, bảo là phải chiêu đãi thật tốt đối với họ, không được coi thường. Thiếu niên áo trắng tươi cười đi ra, vừa đi vừa nói: "Dạ vâng." Không biết là Tiểu Vũ suy nghĩ tới điều gì, gương mặt đỏ mừng, vội vàng đáp ứng. Tại tiểu viện, trong phòng, Liệu Nhạc Nhi đã đi suốt một ngày, là bị sợ hãi một trận nên giờ này đã thấm mệt, bèn kéo Liệu Thạch vào trong phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng nam nữ hữu biệt, nhưng mấy năm gần đây hai người sống bên ngoài màn trời chiếu đất đã quen, đều cùng ăn cùng ở với nhau, nên Liệu Nhi hoàn toàn không thấy cái gì bất ổn. Trời vừa tối, Tiểu Vũ đã mang một bàn đồ ăn tới phòng phu tới. Nhìn qua những món ăn thơm ngào ngạt, Liệu Nhạc Nhi khẽ nuốt nước bọt. Nàng chưa từng nếm qua những món ăn ngon như thế này bao giờ, nên tuy đang ở trong phủ tể tướng xa lạ, làm nàng hơi bất an, nhưng vẫn không nhịn được mà ăn thật nhanh. Bên kia Liệu Thạch là hoàn toàn không có phản ứng gì với chúng. Bóng đêm dần buông, vầng trăng tròn treo cao. Liễu Nhạc Nhi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, mãi mà vẫn không có ngủ được. Trong đầu toàn nghĩ về việc xem bệnh của ngày mai. Thạch Đầu ca ca, ca nói xem, vị tiên sư kia có thể nào chữa bệnh cho ca không? Liễu Nhạc Nhi nhích người ra bên ngoài, rồi khẽ nói. Liễu Thạch không nằm, chỉ nhắm mắt khoanh chân ngồi bên giường. Mấy năm nay, đêm nào hắn cũng vậy, chưa bao giờ nằm xuống. Liễu Thạch vẫn lạnh toát, đôi mắt cũng chẳng thèm mở ra, giống như hoàn toàn không nghe thấy thiếu nữ đang nói. Thạch Đầu ca ca an tâm đi, nếu như vị tiên sư này không trị được hết cho ca ca, vậy thì chúng ta sẽ đi nơi khác, chắc chắn có thể trị tốt cho ca được. Liễu Nhạc Nhi đã quen với việc này, nàng thì thào nói thêm vài câu, rồi mới an tâm cười, chậm rãi nhắm mắt, bước vào trong giấc mộng. Liễu Thạch không nhúc nhích, giống như một pho tượng sừng sững trong đêm đen. Không biết là qua bao lâu sau, hắn chợt mở mắt, nhìn về một hướng nào đó trong dư phủ. Đồng thời đôi bàn tay của hắn theo bản năng, vuốt ve món đồ trang sức màu xanh sậm treo trên cổ hắn. Cùng thời gian này, trong mật thất nằm dưới đất của dư phủ, nơi thanh niên cao lớn vừa nhìn sang. Bốn vách tường của mật thất khắc những đạo phù văn đỏ sậm. Chúng hội tụ ở trung tâm của căn phòng. Bên trong bày ra một lò luyện đan đen thui. Dưới đáy là một hỏa trì đang đốt lên những hỏa diễm rực rực. Lúc này lò luyện đan đang tản ra hào quang đen kịt. Nắp lò rung rung như sắp bay lên. Một lão giả đứng bên cạnh lò đan, khẩn trương nhìn vào trung tâm lò. Người này đầu đội liên hoa quan, thân phủ một bộ đào bào màu xám trắng, hốc mắt trũng sâu, hai gò má gầy, dưới cằm là một bộ râu dài trắng tuyết. Xem qua khoảng hơn 70 tuổi, đang mang cho người ta một chút cảm giác tiền phong đạo cốt. Ngay lúc này, một tiếng trầm đục từ trong lò đang phát ra, kèm theo một mùi khét lẹt. Lão đạo thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, đánh ra một đạo pháp quyết dập tắt lò lửa, sau đó phất tay một cái nắp lò bay lên. Lão không thèm để ý lò vừa luyện xong, lập tức thò tay vào. Ngay sau đó gương mặt lão trầm xuống, lấy ra một đám bột phấn đen xì. Mùi thuốc nồng đậm, xen lẫn mùi khét từ trong đám bột bay ra. Lão già thấy như vậy thì sắc mặt xanh mét, thở hổn hển, miệng mắng to mấy câu. Chương 8. Bạch Thạch Chân Nhân. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài tây sương phòng của dư phụ chợt vang lên mấy tiếng bước chân. Trong hành lang gấp khúc màu đỏ dẫn tới biệt viện, có ba người đang chậm rãi đi tới. Đi đầu là hai người, đó là một lão đạo già nua mặc đạo bào màu xám trắng, đầu đội liên hoa quan. Người còn lại là một nữ tử vận cung trang màu vàng nhạt, phong thái hiên ngang hào hùng không thua gì nam tử. Đằng sau hai người là một thiếu nữ mặc cung phục nha hoàn, tay xách một hộp cơm ba tầng sơn son. Chỉ thấy lão đạo chấp tay đi, lông mi trắng khẽ chau, gương mặt dường như đang không vui, đôi mắt tùy nhìn thẳng về phía trước, song trầm tư là không biết đặt ở nơi nào. Nữ tử mặc cung trang bên kia xem ra tuổi không lớn lắm, chỉ khoảng 17-18, mặc dù vẫn chưa có phát triển hoàn toàn nhưng vẫn rất cân xứng. Tóc đen búi cao, ngũ quan thanh lệ, mày kiếm khí khái, đôi mắt sáng tựa như sao, làm cho người gặp một lần đều khó mà quên được. Nàng điểm thêm chút son phấn, làm cho gương mặt vốn trắng nọn không tì vết đỏ ửng lên, nhìn càng thêm động lòng người. Bạch Thạch Chân Nhân, thật là xấu hổ rồi, lại quấy rầy việc luyện đan của ngài rồi. Nữ tử vừa đi vừa sụ mặt nói. Xem một chút cũng không sao, chỉ là lão đạo hơi tò mò. Tại sao Thất tiểu thư lại nhờ lão đạo xem bệnh cho một phạm nhân ngu ngốc? Lão đạo nghe như vậy thì không nghĩ tới chuyện khác, lạnh nhạt hỏi. Chân nhân không biết đó thôi, hôm qua người này... Nữ tử cung trang khẽ cười, kể lại qua loa chuyện gặp Liễu Thạch chẳng ngờ cứu người hôm qua. Lão đạo vừa nghe vừa xoa xoa tay. Khi nghe tới đoạn Liễu Thạch chỉ dựa vào sức lực một tay đã có thể ngăn được thanh phong mã đang điên cuồng xông tới, thì hàng mi trắng hơi chớp. Nếu như người này đã có ơn với tiểu thư, về lão đoàn xem một chút cũng được. Lão đạo nghe xong buông hai bàn tay xuống rồi lạnh nhạt nói. Nữ tử cùng trang ngay như vậy chỉ khẽ cười, hơi không người thi lễ với lão đạo. Nha hoàng theo sau thấy như vậy, tay cầm hộp cơm chặt hơn, rất theo quy củ đi sau hai người, không phát ra một tiếng động nào. Bên trong Tây Sương phòng, Liễu Nhạc Nhi đã ăn mặc chỉnh tề, đang nói chuyện với Liễu Thạch, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhạc Nhi muội muội, tiểu thư nhà ta dẫn tiền sư tới gặp hai người. Nha hoàng kia không chờ tiểu thư nhắc nhở, đã bước tới gõ nhẹ vào cửa, thấp giọng nói. Liễu Nhạc Nhi đứng dậy, không vội vàng mở cửa mà nghi ngờ hỏi. Tiểu thư nhà các ngươi là ai? Nhạc Nhi muội muội, là ta. Nghe âm thanh quen thuộc vang lên bên ngoài, Liễu Nhạc Nhi trợn trừng hai mắt, gương mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng hơi chần chừ một lát, song vẫn bước ra mở cửa phòng. Khi hai cánh cửa vừa mở ra, nàng đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của vị thuốc và thấy ba người đang đứng bên ngoài. Nàng nhìn về lão đạo, thầm xác nhận vị thuốc quả thật xuất phát từ trên người này, rồi mới nhìn sang nha hoàng bên cạnh. Thì ra người này chính là người mà nàng đã gặp hôm qua, Tiểu Vũ, nha hoàng thân cận của Dư Thất công tử. Cuối cùng, nàng mới nhìn sang nữ tử vận cung trang và nhạc. Gương mặt vốn ngạc nhiên, thì nay càng kinh hãi hơn. Ngươi là Thất công tử ư? Liễu Nhạc Nhi che miệng kêu. Là ta, Nhạc Nhi mùi mùi, có thể gọi ta là Thất tiểu thư, hoặc là Thất tỷ tỷ cũng được. Nữ tử cung trang nghe thấy vẻ kinh ngạc của thiếu nữ thì mới cười nói. Ai trách không được, hôm qua ta còn cảm thấy Thất công tử hơi... Liễu Nhạc Nhi nghe như vậy thì cũng cười. Hơi như thế nào? Lông mày Dư Thất khẽ nhướng. Hơi không giống đàn ông. Liễu Nhạc Nhi nghĩ một lát mới uyển chuyển đáp. Khi hành tẩu bên ngoài, mặc nam trang sẽ tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vài năm nữa Nhạc Nhi muội muội lớn hơn thì sẽ hiểu thôi. Nữ tử cung trang nhìn gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhạc Nhi vừa nói. Liễu Nhạc Nhi nghe như vậy, tuy rằng cảm giác không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, dẫn ba người đi vào trong phòng. Nhạc Nhi muội muội, vị này chính là tiên sư mà ta đã nói với muội, Bạch Thạch chân nhân. Chân nhân à, đây là Liễu Nhạc Nhi, bên kia là Liễu Thạch, huynh trưởng của nàng. Thất tiểu thư hơi nghiêng mình, vừa nhường chỗ cho lão đạo vừa nói. Bài kiến tiên sư đại nhân. Liễu Nhạc Nhi vốn đã đoán được vài phần, nhưng ngay như vậy vẫn không khỏi giật mình, vội vàng cúi đầu, không người thi lễ, không dám nhìn thẳng vào mặt của lão đạo. Liễu Thạch vẫn ngồi bên mép giường, gương mặt vô cảm nhìn mấy người vừa tới, hoàn toàn không thèm nhúc nhích. Bạch Thạch chân nhân liếc qua Liễu Nhạc Nhi, sau đó là nhìn sang Liễu Thạch. Lão bước từ từ tới gần hắn, ngồi xuống một bên, sau đó lại nhìn bên kia, xem xét kỹ càng từ trên xuống dưới, cuối cùng mới nhìn về mi tâm của Liễu Thạch. Lát sau, hai mắt lão đạo khép hờ, nâng bàn tay lên, hai ngón tay đột nhiên phóng tới mi tâm của Liễu Thạch. Liễu Nhạc Nhi thấy như vậy thì vô cùng hoảng hốt, không nhìn được hô lớn a một tiếng. Hai ngón tay của lão đạo cứng lại, lão quay người không vui liếc nhìn Liễu Nhạc Nhi. Nhạc Nhi muội muội, đừng ngạc nhiên, chân nhân chỉ là đang kiểm tra giúp ta ca người thôi. Thất tiểu thư vội vàng kéo tay Liễu Nhạc Nhi. Ai, thật là xin lỗi nha, tiểu sư đại nhân, ta không cố ý. Liễu Nhạc Nhi tự biết là mình đã sai nên vội vàng xin lỗi. Lão đạo ngay như vậy mới đỡ tức giận, tiếp tục nâng tay chỉ hướng mi tâm của Liễu Thạch. Theo hướng hai ngón tay chỉ, nơi mi tâm của Liễu Thạch chợt hiện ra một quang mang màu xanh. Từng vòng gần sóng hình tròn lan ra, tự như mặt nước bị cục đá bay xuống vậy. Một lát sau, lão đạo khẽ ồ một tiếng, thu hai ngón tay rồi mở mắt. Như thế nào rồi? Thạch đầu ca ca có thể nào chữa khỏi được không? Liễu Nhạc Nhi vội vàng hỏi. Bạch Thạch chân nhân chỉ lườm nàng, không thèm nói gì. Dư Thất bước lên, kéo kéo tay của Liễu Nhạc Nhi, đồng thời nhắc nàng đừng có nóng lòng. Tuy rằng Liễu Nhạc Nhi không hề truy vấn, nhưng ánh mắt vẫn để trên thân của Liễu Thạch. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Liễu Nhạc Nhi, Liễu Thạch mới nhìn lại, nuốt nốt chỗ bánh ngọt rồi cười khẽ. Bạch Thạch chân nhân chỉ trầm ngâm một lát, bàn tay vừa lật đã lấy ra một mặt kính bằng đồng xanh cũ kỹ. Lão quát khẽ một tiếng, đi. Ánh sáng trên mặt kính lóe lên, bồng bềnh trôi nổi trong căn phòng, bay tới trên đỉnh đầu của Liễu Thạch, rồi mới dừng. Lúc này Bạch Thạch chân nhân mới khẽ niệm chú, ngón tay vẽ vào hư không, tự như đang vẽ một đạo phù văn bí ẩn vậy. Một lát sau, lão mới dừng tay, ngón tay chỉ vào một chỗ khác. Mặt kính bay lên trời, rung chuyển mạnh mẽ, dường như bên trong ánh sáng xanh đã xảy ra biến hóa làm cho gương mặt càng trơn bóng hơn. Liễu Nhạc Nhi khẩn trương nhìn vào mặt kính, chỉ thấy ánh sáng xanh bên trong hơi biến hóa một chút, còn lại vẫn rất mờ, hoàn toàn không thấy rõ thứ gì ở bên trong. Lúc này dường như Liễu Thạch cảm thấy không thích bị mặt kính che trên đỉnh đầu, bèn giơ tay xua nhẹ, tuy chưa quét phải mặt kính cũng có thể làm cho ánh sáng xanh trong đó chập chờn muôn tắc, không gian càng hỗn độn hơn. Không thể nào, đây là... Bạch Thạch Chân Nhân thấy như vậy, sắc mặt đại biến, lập tức vùng tay về phía tấm gương cổ. Tấm gương mau chóng quay về, chui vào trong tay áo của lão. Trong phút chốc, đã không còn thêm bóng dáng đâu. Liễu Nhạc Nhi thấy cảnh này, thì gương mặt nhỏ nhắn lập tức tỏ ra nét ân cần. Chân Nhân đã nhìn ra điều gì? Có thể nào trị hết hay không? Thất tiểu thư lên tiếng hỏi. Ngủ chỉ sổ, chưa chắc là đã không thể nào. Chỉ có điều... Bạch Thạch Chân Nhân thay đổi sắc mặt một lúc rồi do dự đáp. Cầu tiên sư đại nhân cố gắng chữa trị cho huynh trưởng ta. Liễu Nhạc Nhi vui vẻ vội vàng mở miệng cầu xin. Nếu Chân Nhân đã có cách, vậy xin Chân Nhân hãy chữa trị cho Liễu Thạch huynh, phí tổn ta sẽ chịu. Thất tiểu thư cũng nói. Liễu Nhạc Nhi nghe như vậy thì cảm kích nhìn Dư Thất. Nếu như thất tiểu thư đã mở miệng, vậy thì lão đại chỉ còn cách cố gắng hết sức thôi. Chỉ có điều ta phải nói trước, thần hồn của người này không biết tại sao là bị phong bế. Nếu muốn mạnh mẽ cởi ra, tất sẽ có nguy hiểm. Phải lập trận pháp hoán linh thì may ra mới có thể trị hết. Lão đạo còn cần ở với hắn trong tình thất, toàn lực làm thì mới được. Bạch Thạch Chân Nhân nhìn thanh niên cao lớn hồi lâu, như mới quyết định ra điều gì, chậm rãi nói. Vậy khi tiên sư trị liệu, Nhạc Nhi có thể nào đứng bên cạnh hay không? Liễu Nhạc Nhi hơi do dự rồi khẽ hỏi. Người đứng đó làm gì? Vướng tay chân sao? Sao chứ? Tiểu A Nhi nhà ngươi không tin lão đạo ta ư? Bạch Thạch Chân Nhân đột nhiên cao giọng hỏi. Liễu Nhạc Nhi giật mình vội vàng khoát tay. Dạ không không, Nhạc Nhi chỉ muốn bên cạnh huynh trưởng thôi. Nhạc Nhi chỉ đứng một bên nhìn, cam đoan không làm phiền ngài. Tùy người, trận pháp hoán linh này có chỗ không bình thường, cần chuẩn bị vài thứ, lão đạo đi về trước đây. Bạch Thạch Chân Nhân nhìn Dư Thất nói. Làm phiền Chân Nhân. Thất tiểu thư khom mình thi lễ, Liễu Nhạc Nhi cũng vội vàng khom người thi lễ với Bạch Thạch Chân Nhân. Có điều chưa chờ nàng đứng dậy thì lão đạo đã sớm rời đi. Sau khi lão đi, đệ tử cùng trang chỉ an ủi Liễu Nhạc Nhi không cần lo lắng, rồi an tâm ở lại, sau đó cùng ra đi. Chương 9 Pháp Trận. Buổi chiều ngày thứ ba, nha hoàng Tiểu Vũ đi vào sương phòng ở phía tây, báo cho hai người Liễu Nhạc Nhi biết Bạch Thạch Chân Nhân đã chuẩn bị xong, có thể chữa trị cho Liễu Thạch. Được Tiểu Vũ dẫn đường, Liễu Nhạc Nhi cùng Liễu Thạch đi qua một đoạn hành lang dài hẹp, khúc khuỷu. Ba người xuyên qua bốn tòa sân vườn tiểu viện, đi qua một cái cổng vòng, rốt cuộc đã đi tới hậu viện của Dư Phụ. Đi một đoạn hành lang gấp khúc, rẽ trái rẽ phải 7-8 lần, đã khiến cho Liễu Nhạc Nhi phải sợ hãi thán phục không thôi. Khi nàng nhìn thấy hậu viện được che kín bởi lá sen, rốt cuộc mới nhận thức được Dư Phụ rộng lớn cỡ nào. Liễu Nhạc Nhi vốn là tiểu hồ ly, cũng chỉ bay kiến vài cái sông lớn mà thôi. Kỳ thật là mảnh hồ này đã rộng tới 300-400 trượng. So sánh với hồ nước của những gia đình giàu có bình thường, quả là khác nhau một trời một vực. Nhạc cô nương, chỗ đó chính là nơi luyện đan và thành tu của Bạch Thạch Chân Nhân. Tiểu Vũ giơ tay chỉ vào một hòn đảo nhỏ. Liễu Nhạc Nhi nhìn theo ngón tay của Tiểu Vũ, chứng kiến một cái cầu đá cẩm thạch xuyên thẳng qua ruộng lá sen, nối thẳng với đảo nhỏ ở bờ hồ. Diện tích của đảo này không lớn, nhưng cây cối trên đảo lại tươi tốt rậm rạp, mây mù lượn quanh khiến cho người ta nhìn không được rõ lắm. Vừa nghĩ tới người ở trên đảo có thể chữa trị cho Thạch Đầu ca ca, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được nét hưng phấn, tâm tư cũng phập phồng không yên. Nơi chân nhân thanh tu, hạ nhân như chúng ta không được phép tiến vào. Nhạc Nhi cô nương đành phải tự đi vậy. Tiểu Vũ thấy Liễu Nhạc Nhi thất thần thì cười hì hì nói. Dạ, Cảm ơn tiểu vũ tỷ tỷ nha. Liễu Nhạc Nhi khôi phục tinh thần rồi vội vàng nói cảm ơn. Liễu Nhạc Nhi gọi một tiếng tỷ tỷ ngọt ngào, khiến cho tiểu vũ vui mừng, khoác tay áo quay người rời đi. Thiếu nữ nhìn sương mù lượn lờ quanh đảo nhỏ, một tay vịn lan can cầu đá, không vội vàng bước lên cầu. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại nảy ra một ý niệm kỳ lạ. Thạch đầu ca ca nếu như mà khỏi bệnh, có thể hay không sẽ không ở bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, nàng có chút lo được lo mất, nhưng nhìn lại khuôn mặt quen thuộc của thanh niên cao lớn dị thường thì nàng lại an tâm. Thạch đầu ca ca, chúng ta đi thôi. Thiếu nữ sải bước trên cầu đá, nắm lấy tay của Liễu Thạch, dẫn hắn đi tới đảo nhỏ. Đi trên cầu đá, càng tới gần đảo nhỏ, thì Liễu Thạch Nhi lại càng cảm thấy có chút khẩn trương lo lắng. Ngược lại Liễu Thạch vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng bị vài con cá ngòi lên mặt nước hấp dẫn, liếc mắt nhìn quanh. Đi tới gần đảo nhỏ, Liễu Nhạc Nhi phát hiện ra sương mù không quá dày đặc, không có tiếng chim chóc, lộ ra đặc biệt ô nhã yên tĩnh. Đi hết cầu đá là tới một con đường mòn lát đá xanh, uốn lượn dẫn tới chỗ sâu trong đảo nhỏ. Hai người Liễu Nhạc Nhi đi dọc theo đường mòn, không có lối rẽ, không trực tiếp, mà trực tiếp tiến đến một tòa đạo quán, ngói đen có phong cách cổ xưa. Bạch Thạch Chân Nhân đang đứng chờ tại trước cửa của đạo quán, nhìn thấy hai người chỉ nói một câu cộc lốc, vào đi, sau đó liền quay người đi vào trong hậu điện. Hai người theo lão đạo xuyên qua đại điện, đi tới hậu viện của đạo quán. Bên trong có một tòa non bộ cự đại. Bạch Thạch Chân Nhân đi tới trước một vách núi, đưa tay nhấn một cái. Một cánh cửa đá trầm trọng mở ra, lộ ra một cửa đồng cao ngang người. Hai người cùng lão đạo tiến vào trong đồng, cửa đá sau lưng chậm rãi đóng lại. Sơn đồng càng về sau thì càng rộng, không gian bên trong lớn đến không tính được. So với phòng của bọn hắn ở Tây Sương thì lớn hơn không ít. Trên vách tường còn đến mấy cây đèn, cũng không biết là đốt bằng dầu gì, không thấy có chút khói nào. Trên mặt đất có khắc một hình bát giác đồ án giống như bát quái, rõ ràng là như bất động. Đồ án được khắc rất sâu, bên trong chẳng những có một ít đồ văn chim thú kỳ dị, còn có một ít đường cong tạo hình cổ quái. Nằm mơ hồ như đã từng thấy qua, có lẽ là chữ cổ truyện. Mà tại tường góc của hình bát giác còn cắm một tiểu kỳ hình tam giác màu đỏ sậm, ở trên đồng dạng cũng vẽ ra một ít đường vân kỳ dị. Còn đứng ngây ngô làm gì, khiến hắn ngồi vào trong pháp trận đi. Bạch Thạch Chân Nhân liếc qua Liễu Nhạc Nhi rồi lạnh lùng nói. Dạ vâng. Liễu Nhạc Nhi vội vàng thu hồi ánh mắt, dẫn thanh niên cao lớn đỡ đợt này đi vào giữa pháp trận. Thạch đầu ca ca, người nhất định sẽ tốt hơn. Nhạc Nhi ở chỗ này phụng bồi ngươi. Liễu Nhạc Nhi nhìn chằm chằm vào mắt của Liễu Thạch, nghiêm túc nói. Sau đó nàng bước ra khỏi pháp trận, đứng dán vào một bên thạch bích, nét mặt khẩn trương quan sát lão đạo. Hiện tại, người đứng nguyên tại chỗ, không được lên tiếng, cũng không được di chuyển nửa bước khi lão đạo ta thị pháp, đã biết chưa? Bạch Thạch Chân Nhân trịnh trọng phân phó, Liễu Nhạc Nhi vội vàng gật đầu. Lúc này Bạch Thạch Chân Nhân đi lên trước, vốn là tay đang dựng thẳng, tạo ra một cái đạo ấn. Tiếp theo đi quanh pháp trận một vòng, trong miệng ngâm tụng chú ngữ khó hiểu. Theo tiếng ngâm tụng của lão vang lên, tám cây tiểu kỳ xung quanh pháp trận sáng lên hào quang rực rỡ màu vàng, tràn lan ra bốn phía, bao trùm toàn thân của Liễu Thạch. Liễu Thạch nguyên bản đang tò mò nhìn xung quanh. Khi được kim quang bao phủ lấy, thân thể như bị điện giật, đột nhiên chấn động, ngồi thẳng tắp. Liễu Nhạc Nhi thấy như vậy, trong lòng đồng thời nhảy dựng, có chút lo lắng, đồng thời cũng có chút ít chờ mong. Chỉ thấy kim quang lưu chuyển quanh thân của Liễu Thạch, mơ hồ bắt đầu ngưng tụ thành từng miếng kim văn quỷ dị. Đồng thời trong miệng cũng có chút ít kim quang, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Âm thanh ngâm tụng chú ngữ của Bạch Thạch Chân Nhân bỗng nhiên ngừng. Pháp quyết đột nhiên biến đổi, miệng hét lớn một tiếng trấn. Kim quang vừa rồi còn lượn quanh thân thể của Liễu Thạch bỗng nhiên ngưng tụ, dường như một tầng giấy vàng bao vây lê hắn vậy. Xuyên thấu qua kim quang, có thể chứng kiến khuôn mặt của Liễu Thạch nhăn lại, lộ ra có chút thống khổ. Xì xì một tiếng nổ lớn, tám cây tiểu kỳ chung quanh trận pháp phát ra từng đợt ánh sáng mạnh liệt màu đỏ sậm, từng đạo sương mù màu xám đen chạy ra tụ tập vào bên trong pháp trận. Liệu Nhạc Nhi ở một bên thấy như vậy thì sắc mặt hơi đổi. Chẳng biết tại sao khi đám sương mù màu đen xuất hiện, nàng lại cảm nhận được một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Đột nhiên, Liệu Thạch kêu lên một cách buồn bực, cơ mặt run rẩy. Liệu Nhạc Nhi không khỏi kinh sợ hô lên, nhưng lập tức lấy tay che miệng, sắc mặt trắng nhợt. Cầm miệng cho ta, nếu quấy rầy lão đạo thì pháp, người có gánh chịu được hậu quả hay sao? Bạch Thạch Chân Nhân nghiêm nghị quát lớn, tay vẫn bắt quyết. Liệu Nhạc Nhi rùng lên, không dám nói dù chỉ nửa câu, nhưng vẻ kinh hoàng trong mắt lại không tiêu tan. Chỉ thấy chút ít sương mù kia như vật sống, tạo thành từng cây xúc tu, tùy ý bao phủ lấy toàn thân của Liệu Thạch. Tiếp theo lão đạo lại bấm niệm pháp quyết, chủ ngữ âm trầm tiếp tục vang lên. Sương màu đen này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm hơn. Trong sương mù, thanh niên cao lớn có chút hoang mang, vậy mà mi mắt sụp xuống, chậm rãi nhắm hai mắt, trực tiếp ngủ yên. Lão đạo thấy như vậy, mặt lộ ra vẻ vui mừng, pháp quyết trong tay thêm một lần nữa biến đổi. Hé miệng phùng ra một đoàn tinh huyết, đã hóa thành từng điểm huyết quang, trực tiếp chui vào trong đám sương mù màu đen. Lập tức, trong sương mù truyền tới một mùi máu tanh nồng đậm, từng miệng huyết sắc phù văn điên cuồng hiện ra. Không đúng! Liệu Nhạc Nhi thấy như vậy thì sắc mặt biến đổi, trực giác mách bảo rằng có điều gì không đúng, nhưng vì bị cảnh cáo trước đó, khiến cho nàng có chút chần chừ. Nhưng lúc này, sau khi lão đạo khẽ quát một tiếng, thì đám sương mù màu đen bỗng nhiên từ từ hạ xuống, đã hóa thành một khối băng đen, đem thanh niên bao phủ tại chính giữa. Mau dừng tay! Ngươi đang làm gì? Liệu Nhạc Nhi rốt cuộc khẳng định vị này, Bạch Thạch Dần Nhân không có ý chữa trị cho Liệu Thạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng kêu to một tiếng sải bước đi vào trong pháp trận. Hào quang trong tay lóe ra, một cái lúc lắc liền xuất hiện trong tay nàng. Nàng sẽ đánh nát khối băng để cứu người. Chương 10. Nguy cơ. Không cho thiếu nữ kịp phát động ra pháp khí trong tay, lão đạo vùng miệng. Lão đạo vùng tay, miệng hô lên một tiếng. Nhanh! Một đạo kim mạnh bắn ra với tốc độ nhanh như điện. Chỉ thấy lóe ra một cái, liền đã hóa thành một sợi dây thừng màu vàng óng. Lập tức lao vụt tới quấn quanh, trói chặt lấy thiếu nữ. Rầm một tiếng, Liệu Nhạc Nhi bị mất trụ, cả người đổ rầm xuống mặt đất. Lão ta kia, rốt cuộc ngươi định làm gì? Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Bạch Thạch Chân Nhân với ánh mắt căm hận. Cơ thể nàng đang cố dạy dỗ. Tuy nhiên, sợi dây thừng màu vàng cứ như cảm nhận được những hành động của nàng vậy. Kim quang lóe lên lập lòe, dây trói nghiến lại càng ngày càng chặt hơn. Sự đau đớn làm khuôn mặt của thiếu nữ biến dạng. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt đẹp. Nàng cắn răng để không phải hét to lên. Lúc này hai tay nàng đột nhiên biến mất. Trên đầu xuất hiện hai cái tai cáo nhọn chồi lên từ mái tóc đen. Một cổ cấm lực mạnh mẽ truyền tới từ sợi dây thừng, phòng bế toàn bộ pháp lực trong cơ thể nàng. Còn làm gì? Còn tiểu hồ ly, ngươi cho rằng chỉ với một kiện pháp khí mà có thể che giấu chân thân trước mặt ta sao? Đúng là mơ mộng hào huyền. Bạch Thạch Chân Nhân liếc mắt nhìn thiếu nữ đang ngã trên mặt đất, rồi nói bằng giọng điệu lạnh lùng. Xem ra ngươi đã nhận ra thân phận của ta từ sớm rồi. Trong lòng thiếu nữ đã cảm thấy rùng rùng, nhưng trên mặt vẫn hiện ra sự cưng rắn quật cường. Tới lúc này rồi mà ngươi còn hỏi mấy câu như vậy ư? Hồ tộc là một thế lực không nhỏ của yêu tộc ở linh hoàng giới. Ngươi lại được Thất tiểu thư đưa về. Ban đầu ta vốn định nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà có khối kẻ đang thèm muốn một món bảo bối đã hóa hình như vậy. Sau khi đáp lại vài câu, Bạch Thạch Chân Nhân quay người nhìn về phía Liệu Thạch đang bị nhốt trong khối băng đen. Ánh mắt lão lộ ra vẻ hưng phấn và thèm thuồng. Ngươi định làm gì Thạch Đầu ca ca? Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Thạch, Liệu Nhạc Nhi hỏi bằng giọng run run. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không nỡ giết tên ca ca ngốc của ngươi đâu. Tuy nhiên hắn là loài hồn linh thể sinh. Hắn là loài hồn linh thể trời sinh, đã có thần hồn cường đại, trăm năm hiếm gặp. Tuyệt là ở chỗ này thần thức lại đang bị thương nên mới si ngốc ngơ ngáo như vậy. Chỉ cần lão đạo dùng bí thuật tế luyện một chút, xóa bỏ đi toàn bộ thần trí còn sót của hắn, tin chắc rằng có thể tạo ra một hồn linh khôi lỗi có tiềm lực vô cùng lớn. Bạch Thạch Chân Nhân như là đang trả lời, cũng như đang tự nói với chính mình, trên mặt lão ngập tràn vẻ hạ hê. Sau khi nghe xong, trên mép của Liễu Nhạc Nhi bỗng phun ra máu, hạ còn người trong mắt lộ ra vẻ điên dại, một quần ánh sáng màu đỏ như máu quỷ dị hiện ra trên mặt. Cả người bật lên một cái thật mạnh, miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ của dạ thú. Hai con người trong mắt lóe ra như hai ngọn lửa màu u lục. Một bộ lông màu trắng hiện ra trên cơ thể nàng và ngày càng mọc dài ra. Mỗi cọng lông đều tỏa ra hào quang lấp lánh và vô cùng cứng rắn. Cả người nàng nhanh chóng giống như một con diêm trắng đang bị xù lông. Trên bộ lông đuôi đang chấp ẩn từng tia điện hồ màu trắng. Bộ lông trắng bỗng dưng dựng đứng, lập tức sợi dây trói buộc được nới lỏng ra vài phần. Cái đuôi cũng xù lên, đã tỏa ra hào quang màu trắng lấp lánh. Vô số sợi lông bắn ra như muôn vàng chiếc phi châm, phát ra tiếng gió chói tai, đánh thẳng tới khối băng màu đen. Muốn chết sao? Bạch Thạch Chân Nhân liền xoay người, miệng quát to, đồng thời tay vùng lên tế ra một tấm khiên màu đen. Một luồng sáng đen bắn ra với tốc độ cực nhanh, vừa kịp vượt qua đám phi châm lông cáo, lao tới che chắn khối băng màu đen. Tấm khiên xuất hiện, rồi phình to nhanh chóng, che lấp khối băng ở đằng sau. Ầm ầm ầm, một loạt âm thanh vang lên. Đám phi châm bằng lông cáo đập thẳng vào tấm khiên đen. Tấm khiên chỉ bị rung lắc một hồi, cuối cùng đã ngăn chặn toàn bộ đám phi châm. Nhìn thấy như vậy, luồng sáng xanh trong mắt của Liễu Nhạc Nhi lóe lên. Nàng đang định sử dụng chiêu khác. Đúng lúc này sợi dây thừng màu vàng bỗng nhiên phát ra kim quang rực rỡ, lực trói chặt như tăng lên gấp đôi. Cả sợi dây xiết lại ép đám lồng trăng xuống, bề mặt sợi dây lóe ra từng đạo kim quang, đã hóa thành từng cái châm sắc nhọn dài cỡ ngón tay, đâm sâu vào trong cơ thể nàng. Máu tươi nhanh chóng tuôn ra, nhuộm đỏ cả bộ lông trắng. Tuy nhiên nàng vẫn cắn răng chịu đựng, mặc cho máu chảy như rót, nàng dùng hết tàn lực quất mạnh đuôi thêm một lần. Là một đám phi châm bằng lông bay vụt ra. Lần này đám phi châm bay tới từ bốn phía như tiên nữ tán hoa, lao thẳng tới khối băng màu đen. Tấm khiên màu đen tuy có khả năng phòng ngự rất mạnh, nhưng gặp đám phi châm bằng lông lao tới từ khắp bốn phía thì cũng phải bó tay. Yêu nghiệt, sao người dám? Bạch Thạch Chân Nhân quát lên một tiếng tức giận, rồi há miệng phun ra một luồng sáng đen. Đó là một thanh phi kiếm hình dạng con rắn, được bao phủ bởi một tầng hắc quang. Nó lóe lên rồi lao thẳng tới trên khối băng màu đen. Phi kiếm xoay một vòng trên không, huyền hóa ra từng đạo kim khí màu đen, rồi hóa thành một màn kiếm ảnh bao trùm khối băng. Tấm khiên đen cũng phát ra hào quang đại thịnh, phình to ra gấp ba lần, phối hợp cùng với màn kiếm ảnh bảo vệ khối băng. Những âm thanh leng keng như kim loại va chạm vang lên liên tục. Phần lớn đám phi châm bằng lông bị tấm khiên và màn kiếm ảnh chặn lại. Tuy nhiên vẫn có một số xuyên qua màn kiếm ảnh, đánh mạnh vào bề mặt của khối băng màu đen. Khối băng chấn động mạnh, trên bề mặt xuất hiện nhiều lỗ thủng và vết nứt bắt đầu xuất hiện rồi lan rộng nhanh chóng. Đúng lúc này một bóng người lóe ra, thân ảnh của Bạch Thạch Chân Nhân hiện cạnh khối băng. Hai tay lão vùng lên, một đạo hắc khí lớn cuồn cuộn bay ra từ hai tay áo. Một phần chui vào bên trong khối băng, phần còn lại thì ngưng tụ thành một lớp bảo vệ bao phủ toàn bộ khối băng này. Mấy vết nứt đang lan rộng lập tức ngưng lại rồi nhanh chóng khép kín như trước. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở thì khối băng đen đã khôi phục nguyên trạng. Sau một tiếng thở phào, Bạch Thạch Chân Nhân quay lại nhìn Liễu Nhạc Nhi bằng ánh mắt vô cùng giận dữ. Lúc này thiếu nữ đang nằm sóng xoài trên mặt đất với vẻ mặt không cam lòng. Bộ lông cao trắng trên người nàng đã biến mất, khí tức thì suy yếu. Hiển nhiên là hai đòn tấn công liên tiếp vừa rồi đã làm cho nguyên khí của nàng bị tổn hao gần hết. Đúng là ta đã có phần xem thường nhà ngươi. Bạch Thạch Chân Nhân cất giọng lạnh lùng. Vừa rồi nếu như lão chỉ chậm một tích tắc, thì sợ rằng khối băng đen đã bị Liễu Nhạc Nhi phá vỡ tan. Nói xong, lão vung mạnh tay. Một xích đen hiện ra trong tay, rồi lao thẳng tới Liễu Nhạc Nhi. Thân hình nhỏ nhắn của thiếu nữ lập tức bị đánh tung lên, va mạnh vào bức tường của mật thất. Miệng nàng ộc ra một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, cả người ngã vật ra mặt đất. Toàn thân nàng nhuộm máu, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Nhìn qua đã thấy vô cùng thê thảm. Nếu như Bạch Thạch Chân Nhân không có ý định bán nàng thu về linh thạch, thì một kích vừa rồi đã đoạt mạng nàng. Thạch đầu ca ca! Liễu Nhạc Nhi gắng sức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về khối băng nhốt liễu thạch, miệng thì thầm vài chữ, cả người rùng lên rồi ngất đi. Bạch Thạch Chân Nhân thấy như vậy thì chỉ lặng lặng vùng tay, ném ra một tấm phù lục bay tới trên mặt đất xung quanh chỗ Liễu Nhạc Nhi đang nằm. Phù lục phát ra một đám hắc quang, rồi ngưng tụ thành một quang cầu nhốt Liễu Nhạc Nhi vào bên trong. Làm xong hết thảy, lão đạo mới quay người ngắm nghía khối băng màu đen, trên mặt lộ ra vẻ đắc chí, rồi nở một nụ cười. Hồng bào thường nhân, quế yêu tử, chờ tới lúc ta luyện thành hồn linh khôi lỗi, tới lúc đó các người lấy gì mà đấu với ta chứ? Nụ cười tắt trên môi của Bạch Thạch thường nhân, hai tay lão vùng lên, tạm biến phù lục bay ra, rồi rơi xuống mặt đất xung quanh khối băng màu đen. Ầm, một đám hắc quang lớn tỏa ra từ tam miếng phù lục, tạo thành một đạo pháp trận, nâng cả khối băng lên cao chừng một xích. Lão đạo thấy như vậy, liền lật tay lấy ra một hồ lô màu đen. Trên mặt hồ lô có khắc những phù văn màu xanh da trời, phát ra ánh sáng nhàn nhạt u lạnh, bên trong phát ra những âm thanh của chất lỏng đang song sánh. Lão mở nắp, rồi nghiêng hồ lô xuống. Một đám chất lỏng đen như mực chảy ra, một mùi xú uế nồng nặc lập tức tỏa ra bốn phía. Trong đám chất lỏng kia có thể thấy những quan điểm lấp lánh màu đen, dường như là những con gì còn sống đang không ngừng ngọ nguậy. Chương 11: Thức tỉnh. Vẻ mặt của Bạch Thạch Chân Nhân trở nên nghiêm nghị. Lão có vẻ như rất cẩn trọng khi dùng chất lỏng màu đen này. Lão phất ống tay, tạo thành một đoàn hắc quang bao trùm lên đám chất lỏng, rồi đưa chúng tới khối băng màu đen. Chất lỏng vừa chạm vào bề mặt của khối băng, liền lập tức thấm vào trong. Khối băng màu đen vốn dĩ trong suốt, lúc này hơi đen kịt, hơn nữa khó có thể nhìn thấy mặt thanh niên ở bên trong. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lão đã thu hồi hồ lô rồi khoanh chân ngồi xuống. Chất lỏng kia được lão luyện chế từ hơn chục loại nguyên liệu quý hiếm, có tên là hắc thi hụ hồn thủy. Nó có khả năng xâm nhập vào vô thần thức của tu sĩ, làm suy yếu thần hồn, đúng là vô cùng âm độc. Hai tay của Bạch Thạch Chân Nhân bấm niệm pháp quyết, những quan điểm màu đen bên trong khối băng như nhận được lệnh điều khiển. Một bộ phận nhỏ bắt đầu từ từ xâm nhập vô đầu của liệu thạch. Ý định của lão là mỗi lần chỉ cần dẫn động một chút hắc thi hụ hoàng hồn, hắc thì hủ hồn thủy, từ từ phế bỏ đi thần trí của thanh niên. Làm như vậy sẽ hạn chế tối đa khả năng phản vệ, đảm bảo cẩn trọng không chút sơ hở nào. Mấy quan điểm vừa chạm vào da đầu của thanh niên thì lóe lên rồi chui ngay vào trong. Không những như vậy, toàn bộ quan điểm bên trong khối băng bỗng dao động liên hồi, gần như chúng không còn nhận được lệnh điều khiển mà đang lao thẳng tới người thanh niên rồi chui hết vào trong. Không hay rồi. Lão đạo biến sắc, bấm niệm pháp quyết một cách điên cuồng, như muốn điều khiển lại đám quan điểm kia. Nhưng tất cả đã quá muộn. Trong chớp mắt, toàn bộ đám hắc thi hụ hồn thủy đã biến mất. Tuy nhiên, cơ thể thanh niên trong khối băng cũng không có gì thay đổi. Cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chuyện quái gì vậy chứ? Hắc thi hụ hồn thủy của ta đâu mất tiêu rồi? Bạch Thạch Chân Nhân đứng bật dậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời lão thả ra thần thức dò xét khắp người của Liễu Thạch. Tuy nhiên, lão cố gắng tới mấy thì cũng không thể nào phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Lão già nhìn chằm chằm về phía Liễu Thạch, sau khi hít vô một hơi thật sâu, vẻ hoảng sợ trên mặt đã biến mất, lão chau mày. Trên người tên kia không hề có chút chấn động của pháp lực, chắc chắn không phải là tu sĩ. Chẳng lẽ trước đây đã từng được phục dụng một loại thiên địa linh dược nào, hoặc là có gì bảo hộ thân thì vừa rồi mới có thể khắc chế được hắc thi hụ hồn thủy của ta chứ? Những suy đoán xuất hiện liên tục trong đầu của lão già. Ánh mắt nhìn về phía trước ngực, ngay dưới cổ của thanh niên. Ở đó bỗng lờ mờ xuất hiện một quần sáng xanh sậm đang chớp chớp. Lão đạo có vẻ phần vân, ý định giải thoát thanh niên khỏi khối băng, rồi mới xuất hiện trong đầu. Ý niệm này mới xuất hiện trong đầu, liền dặn lại ngay. Dù sao pháp trận này đã được kích phát, đâu thể nào bỏ ngang một cách dễ dàng như vậy. Sau một hồi trầm ngâm, lão lật tay lấy ra một hồ lô màu xanh biếc, rồi phất tay áo đánh ra một đạo pháp quyết. một đám ánh sáng xanh lóe lên trên miệng của hồ lô. Hơn chục con trùng màu xanh lá bay vèo ra. Mỗi con trùng dài cỡ nửa xích, to bằng sợi tóc, vừa bay ra đã phát ra những tiếng kêu chi chi. Chúng lập tức hóa thành từng đạo lục quang chui vào trong khối băng, rồi nhằm thẳng tới đỉnh đầu của thanh niên định chui vào trong. Những âm thanh cọt kẹt quái dị truyền ra từ trong khối băng. Đám trùng màu xanh dù rất nỗ lực nhưng không cách nào chui vào trong đầu của thanh niên được. Trên đầu của Liễu Thạch dường như có một cỗ lực lượng vô hình đang cản trở đám trùng, không cho chúng chui vào trong. Bạch Thạch Chân Nhân nhìn thấy như vậy thì biến sắc, lộ ra vẻ hoài nghi. Ta không tin, không thể nào đối phó được với một tên đần như người. Sau một hồi trầm mặc, trên mặt của lão lộ ra vẻ tàn ác điên cuồng. Lão phất tay thu hồi đám trùng vô trong hồ lô, sau đó khẽ cắn răng, miệng tụng niệm, lẩm bẩm. Một đạo ánh sáng xám từ trên người lão bay lên trên đỉnh đầu, rồi biến thành một cây quạt nhỏ màu xám. Cây quạt đang tỏa ra không ngừng. Phía trên cây quạt có khắc chỉ chích nhiều tầng phù văn cấm chế. Mới nhìn vô hoa cả mắt. Tuy nhiên, đám phù văn lúc này không hề phát ra chút ánh sáng nào. Bạch Thạch Chân Nhân cắn lưỡi, phun ra một ngụm máu vào trên cây quạt. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng đạo hắc quang lập tức chui vào trong cây quạt xám. Mặt cây quạt liền sáng rực. Những phù văn bắt đầu phát sáng, tạo thành một quần sương mù màu xám. Âm thanh vù vù phát ra, cây quạt biến to thành cỡ gần trường. Từng đạo ánh sáng lóe ra đã tạo thành những hư ảnh khổ lâu bay vụt ra. Tổng cộng có 7-8 cái. Mỗi cổ khổ lâu đều mang tới cảm giác ớn lạnh. Chúng ầm ầm đánh thẳng về phía Liễu Thạch đang ở trong khối băng. Những thanh âm của Bách Quỷ Dạ Hành lập tức vang vọng khắp mật thất. Hai mắt của Bạch Thạch Chân Nhân lúc này đã xuất hiện đầy những tia máu. Lão nhìn chằm chằm vào mấy hư ảnh khổ lâu kia. Đúng lúc này xuất hiện một cảnh khủng khiếp. Ngay thời điểm đám khổ lâu chuẩn bị đâm vào bề mặt của khối băng, bóng của thanh niên in trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng lăn tăn thật quỷ dị. Ngay sau đó, một cái gì màu đen kịt bay ra. Sau khi quay tít một vòng trên không, nó đã hóa thành một đầu lâu ác quỷ vô cùng dữ tợn, mặt xanh nanh vàng. Phía đỉnh đầu có hai cái sừng. Cái đầu lâu ác quỷ to cỡ cái chậu rửa mặt. Miệng nó phát ra những tiếng cười quái dị không ngớt. Hai ngọn lửa xanh trong mắt chớp lên liền hồi. Sau khi liếc qua đám khổ lâu, thì hé miệng phun ra một đoàn ngân quang. Phốc phốc. Đám hư ảnh khổ lâu dường như gặp đúng khắc tình. Chúng không thể nào né tránh đám ngân quang đang phát sáng. Tất thảy đều bị cuốn vào bên trong đám ngân quang, rồi chui vào trong miệng của đầu lâu ác quỷ. Đầu lâu ác quỷ sau khi xử lý xong chuyện thì chép chép cái miệng đầy răng nanh lợm chợm. Có vẻ như nó vẫn chưa đã thèm. Hai ngọn lửa xanh trong mắt lóe ra rồi bỗng nhiên xoay mình phun ra một đám vũ khí màu xanh đen cuốn xuống phía dưới rồi từ từ biến mất dạng. Đám vũ khí màu xanh đen bay tới đầu của thanh niên rồi lặng lặng chui sạch vào bên trong. Mọi diễn biến xảy ra vô cùng nhanh. Bạch Thạch Chân Nhân còn chưa kịp có phản ứng thì đã xong xuôi. Chuyện này, lão tự thấy từ khi kết đàn cho tới bây giờ, kiến thức cũng tương đối rộng. Vậy mà khi chứng kiến sự việc quá dị trước mắt, thì cũng chỉ biết trợn mắt há mồm, chẳng hiểu mồ tê. Đúng lúc này những tiếng tạch tạch liên tục vang lên. Bề mặt khối băng màu đen bỗng xuất hiện hàng loạt vết nứt. Hàng mi mắt của thanh niên cao lớn ở trong khối băng bỗng giật giật, rồi hắn từ từ mở mắt ra. Hai mắt hắn đã trong hơn rất nhiều, chứ không mở được như trước. Sau khi quét ánh mắt một vòng, hắn khẽ chau mày rồi lắc nhẹ hai vai. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, cả khối băng nổ tung từ trong ra ngoài, tạo thành một cơn mưa những mảnh vụn màu đen rơi xuống mặt đất ầm ầm. Thanh niên cao lớn ngẩng đầu nhìn lão đạo, ánh mắt hắn lóe ra như đang định nói điều gì, nhưng đột nhiên sau đó, hai mắt hắn lại bị mở đục, hai tay ôm đầu hét lên một tiếng thảm thiết. Trong cơ thể hắn truyền ra những thanh âm lúc rớp của xương cốt. Chân tay phình to ra, trong nháy mắt, cả người đã phình ra gấp mấy lần. Trên da nổi lên những vảy lân màu vàng to cỡ đồng tiền. Trên cổ, trên má cũng đều xuất hiện những đám vảy. Đám vảy như làm bằng vàng ròng, phát ra hàn quang lạnh lẽo. Nhìn liếc qua đã thấy vô cùng cứng rắn, khó có thể phá vỡ. Bạch Thạch Chân Nhân lúc này trợn mắt há mồm, trong đầu thầm nghĩ, dù chuyện gì mới xảy ra, cũng là chuyện không tốt, sự tình đã vượt khỏi tầm khống chế của lão rồi. Sau khi trấn tĩnh lại, vẻ mặt của lão lại hóa thành vẻ tàn ác. lão cắn lưỡi phùng đa một ngụm máu tươi, chui vào trong cây quạt. Hào quang lại tỏa ra từ bề mặt của cây quạt màu xám. Đám phù văn này lúc chuyển động như những vật sống. Sau những chấn động liên tiếp thì nó bất ngờ đã hóa thành một con rết màu xám dài 5-6 trượng. Lão đạo vỗ vào túi trữ vật ở bên hông. 7-8 quả cầu đèn nhánh bay vụt ra. Trên mặt cầu tỏa ra hắc khí lượng lờ, tỏa ra một mùi xú uế, không hiểu đó là vật gì. Con rết màu xám kêu lên tê tê, tỏa ra vẻ vui sướng. Cái miệng há to ra, đớp tròn mấy quả cầu vô trong bụng. Bộ giáp xác bên ngoài của nó lập tức xuất hiện, những từng mảng đen lan rộng nhanh ra nhanh chóng. Trong nháy mắt, cả người nó đã biến thành màu đen bóng, cứ như được đúc bằng vàng đen. Mỗi bộ phận cơ thể đều sáng loáng, có vẻ là rất dữ dằn. Con rết kêu to với vẻ hưng phấn, đôi mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực. Cơ thể to lớn khẽ đi lại trong sân động. Một chân nó như lưỡi liềm chém thử vào vách núi. Kết quả là vách núi cứng rắn như vậy mà bị chém một cách dễ dàng như chém đậu hũ, tạo thành từng rãnh sâu hoắm. Xung quanh bích chém đã hóa thành máu đen kịt, phát ra một mùi xú uế, đương nhiên là có kịch độc ở nơi chân. Lên, giết hắn cho ta! Bạch Thạch Chân Nhân chỉ tay về thanh niên cao lớn là Liễu Thạch đang đứng trước mặt, miệng quát lên một tiếng. Chương 12. Ta là Hàng Lập. Hắc sắc Ngô Công hít lên một hơi, thân mình lắc lư rồi hóa thành một bóng đen lao tới trước người của thân thể kia. Nó há rộng miệng, lộ ra hàm răng trắng nhọn toát ra như những chiếc dao găm, toát ra hàn khí khiếp người, cắn thẳng vào bả vai của Liễu Thạch. Thanh niên cao lớn vẫn ôm đầu kêu thảm thiết, không chút để ý đến tình hình xung quanh. Răng rắc một tiếng, bả vai thanh niên vừa bị Ngô Công cắn một cái. Bạch Thạch Chân Nhân thấy như vậy, khóe miệng lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Hắn vô cùng rõ ràng sự lợi hại của con Ngô Công này. Pháp khí bình thường nó cũng có thể cắn được. Huống hồ điểm lợi hại nhất của con Ngô Công này đã chính là kịch độc trên toàn thân nó. Độc này có thể ăn mòn linh tính, gặp máu, làm mất mạng. Nhưng một khắc sau, nét tươi cười trên gương mặt lão đạo đã ngừng lại. Hắc sắc Ngô Công đột nhiên hét thảm một tiếng. Miệng của nó buông lỏng, bên trong có máu tươi chảy ra, từng chiếc răng nhọn cũng đều vỡ vụn. Mà lần phiến màu vàng trên bờ vai thanh niên không hề lưu lại một vết xước. Hắc sắc Ngô Công tuy bị trọng thương, nhưng hùng tính của nó vì vậy mà được khơi dậy. Sau khi kêu thảm một tiếng, thân hình nó cuộn lên như một con độc xà, quấn chặt lấy thanh niên vào bên trong. Cây bụng sắc bén trứng lên, thừa cơ cắt xuống một cái. Lèn kèn, lèn kèn. Tiêu lửa tuôn tóe, lần phiến trên người thanh niên vẫn không chút tổn hao. Lão đạo thấy như vậy, hai tròng mắt thiếu chút nữa thì đã rớt xuống. Đúng rồi, ta nhớ rồi. Ta là Hàng Lập, đệ nhất tu sĩ nhân tộc, linh giới đệ nhất đại thừa. Tiếng kêu thảm thiết của thanh niên chợt dừng, đầu đang cúi gằm chợt ngẩng lên, rống to một tiếng. Ánh mắt của hắn hết sức thanh minh, không còn mềm mại như trước. Hắn chính là người mà năm đó đã trải qua trăm ngàn cay đắng mới có thể từ linh giới phi thăng lên tiền giới. Hàng Lập. Hàng Lập cũng chẳng thèm nhìn con Ngô Công đang quấn trên người mình. Cánh tay hắn chỉ khẽ động, lập tức một bàn tay trông như cương xoa đâm thẳng vào trong lưng, nhìn như cưng rắn của Ngô Công. Hắn hơi khẽ dùng lực, liền dễ dàng kéo hắc sắc Ngô Công từ trên thân mình ra. Hắc sắc Ngô Công liên tục hít khà mấy tiếng, dốc sức liều mạng vặn mình, nhưng căn bản là vô pháp giải dụ. Phanh một tiếng, năm ngón tay của thanh niên đâm vào trong thân thể của Ngô Công, chỉ khẽ rung lên rồi tỏa ra một cột mang lực chấn động vô hình. Hắc sắc Ngô Công gào thét thảm thiết, sau chấn động vô hình thì thân hình đổ xuống vô lực giải dụ. Xoẹt, cánh tay kia của Hàng Lập cũng đâm vào trong thân thể của Ngô Công, cả hai tay đồng thời phát lực, trực tiếp xé cự trùng trong tay thành hai đoạn, rồi tiện tay ném đi. Hai đoạn thân thể tàn phế của Ngô Công trên mặt đất vặn vẹo một cái, lần nữa đã hóa thành hai mảnh quạt nhỏ bị tàn phá. Linh quang bên ngoài biến mất, hiển nhiên nó đã hoàn toàn bị hủy đi. Những động tác liên tiếp này nhanh như tốc độ của ánh sáng, tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Bạch Thạch Chân Nhân đứng ngơ ngác tại chỗ, khóe miệng hơi nhếch, trong lúc nhất thời không cách nào khép lại được. Lúc này Hàng Lập mới quay đầu liếc nhìn Bạch Thạch Chân Nhân. Lão đạo tiếp xúc với ánh mắt băng lạnh của thanh niên, trong lòng giật thót, trái tim như chìm vào trong băng động, cả người run rẩy sợ hãi. Vậy khốn cho ta! Sau khi Bạch Thạch Chân Nhân biến sắc, bỗng hắn hét lên một tiếng, hai tay bấm niệm phát quyết. Pháp trận màu đen trong mật thất lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Thanh âm ồng ồng nổi lên. Một đám sương mù màu xám đen lại một lần nữa điên cuồng lao tới thanh niên cao lớn. Cùng lúc này lão đạo giơ tay, một chiếc phi xoa màu trắng nhạt bay ra, nâng hắn lên rồi xoay một cái, lao về phía đại môn, bộ dạng muốn bỏ trốn mất dạng. Muốn đi sao? Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, lần phiến màu vàng trên cánh tay chợt ánh lên hào quang, rồi tung ra một quyền đánh xuống mặt đất. Oanh một tiếng, đá vụn như lòng đất tung tóe khắp nơi, lộ ra một cây hố to. Pháp trận màu đen đã không còn bóng dáng, toàn bộ sương mù cùng tiêu tán không còn sót chút gì. Bạch Thạch Chân Nhân nghe được thanh âm pháp trận sau lưng bị vỡ vụn, thân thể rung lên. Chỉ có điều lúc này hắn đã chạy tới bên cạnh đại môn của sơn động, sắp sửa phá cửa chạy thoát ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, bỗng có một bóng người nhoáng lên chắn trước cửa đá, ngay sau đó một tiếng nổ đùng vang lên. Vèo một tiếng, lão đạo như chiếc bao tải bị đánh bay ra ngoài, đâm đầu vào bức tường đá gần đó, phát ra một tiếng ầm vang thật lớn. Bạch Thạch Chân Nhân há miệng phun ra một ngụm máu tươi, uể oải té ngã trên mặt đất, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Phi tòa dưới chân không biết đã bay đi nơi nào. Trước đại môn, Hàng Lập đứng thẳng người, rồi chậm rãi thu hồi quyền trái. Thân ảnh của hắn nhoáng lên, liền xuất hiện trước mặt của Bạch Thạch một cách đầy quỷ mị. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Tiểu bối xin tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù, kính xin người khoan hồng độ lượng cho. Tiểu nhân nguyện ý đem toàn bộ gia sản dâng cho tiền bối. Toàn thân Bạch Thạch Chân Nhân run rẩy, miệng cưỡng đứng lên, gỡ túi trữ vật bên hông ra, dâng lên trước mặt của thanh niên, rồi cung kính dập đầu cầu xin tha thứ. Vẻ mặt của thanh niên cao lớn không chút biểu tình, cũng không nhìn túi trữ vật. Ngoại trừ những thứ này, tiểu nhân còn có một ít trân bảo đặt ở chỗ khác, tất cả đều có thể hiến hết cho tiền bối. Tiểu nhân chính là khách khanh của phụ tể tướng, còn biết cả tàng bảo cát của phụ tể tướng, chỉ cần tiền bối gật đầu, bạn mới lập tức dâng toàn bộ thứ này cho tiền bối. Bạch Thạch lão đạo thấy đối phương không lên tiếng, trong lòng căng thẳng, liền tiếp tục cầu xin. Vì mạng sống hắn cũng bất chấp tất cả. Hàng Lập ngay như vậy, vẻ mặt hiện ra một tia khác thường, tự hồ đã bị lời của đối phương đánh động, kim quang trên thân cùng thu liễm. Lão đạo thấy như vậy thì đại hỷ, nhưng còn chưa kịp mở miệng nói tiếp thì Hàng Lập đã bất chợt đưa tay ra hướng dưới thân hút một cái. Một đoàn hắc khí từ trên thân hắn bay ra, rồi hắn lật tay bắn đoàn hắc khí vào trong gương mặt của lão đạo. Sau đó đoàn hắc khí đã biến mất không thấy. Tiểu bối xin tha mạng cho. Lão đạo trong lòng hoảng hốt, vội vàng dò xét tình huống trong thể nội, nhưng hắn không thể nào phát hiện ra một chút dị thường nào. Điều này làm cho tâm thần của hắn càng sợ hãi hơn. Người an tâm, ta tạm thời sẽ không giết người. Đây cũng là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ta chỉ cần khẽ động tâm niệm, đoàn hắc sát trong người ngươi sẽ lập tức nổ tung. Hậu quả gì thì ngươi đã biết rồi. Mặt khác, ta đã nhớ lại mọi thứ. Ta không phải họ Liễu, mà ta họ Hàng. Hàng Lập thản nhiên nói, thân thể cao lớn cũng bắt đầu co rút, đồng thời lân phiến trên thân cũng nhanh chóng biến mất. Vẻ mặt của Bạch Thạch Chân Nhân xám như tro tàn, bất quá nghe được Hàng Lập sẽ không lập tức giết hắn. Trong lòng hắn liền thở ra một hơi, miệng liên tục vần vần dạ dạ. Phanh! Hàng Lập tung lấy cổ áo của lão đạo, nhấc bổng hắn lên, đồng thời ngón trỏ điểm lên mi tâm. Trên đầu ngón tay bắn ra một cổ hắc quang chui vào mi tâm của lão đạo. Tiện bối! Bạch Thạch Chân Nhân vô cùng hoảng hốt, cho rằng đối phương lật lọng. Bất quá hắn còn chưa dứt lời thì ánh mắt đã trở nên mờ mịt. Khóe môi Hàng Lập khẽ nhếch, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Một lúc lâu sau, hắn thở ra một hơi, ngón tay hơi động, hắc quang trên đầu ngón tay liền tiêu tán. Còn mắt lão đảo một vòng rồi lâm vào hôn mê. Hàng Lập phất tay quang Bạch Thạch Chân Nhân xuống đất, hít sâu một hơi, lúc này sắc mặt mới khôi phục lại. Những gương mặt hắn đầy vẻ âm tình bất định. Vừa rồi hắn đã thi triển ra siêu hồn thuật, từ chỗ Bạch Thạch Chân Nhân tra xét được những sự tình mà mình muốn biết. Ánh mắt Hàn Lập khẽ chuyển, dừng lại trên người cô Liễu Nhạc Nhi đang hôn mê dưới đất. Trong mắt hắn hiện ra một tia ôn nhu, sợi dây thừng màu vàng trên thân nàng không còn chút pháp lực chèo chống, đã tự động thả lỏng, thế nhưng vẫn bị màn hào quang màu đen bao bọc lấy. Thân hình Hàn Lập lóe lên, xuất hiện bên cạnh Liễu Nhạc Nhi, cánh tay giơ lên đấm ra một quyền. Hào quang màu đen răng rắc vỡ vụn. Hàn Lập nhìn thân thể chồng chất vết thương của thiếu nữ, thở dài một hơi, sau khi do dự một chút thì mới bấm niệm phát quyết, há miệng phun ra một ngụm thanh khí mỏng manh, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của Liễu Nhạc Nhi. Khuôn mặt tái nhợt của Liễu Nhạc Nhi dần dần trở nên hồng nhuận. Vết thương trên người dùng mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khôi phục. Tiểu nha đầu, mấy năm nay cũng thật là vất vả cho ngươi rồi. Bất quá bởi như vậy, pháp lực trên người ta cũng không còn nhiều. Hàn Lập nhìn thiếu nữ, lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn đến bên người của Bạch Thạch Chân Nhân, cầm lấy túi trữ vật của đối phương. Hai tay mạnh mẽ xé rách, lập tức từ trong túi trữ vật rơi ra một đống đồ vật. Mấy thứ này phần lớn là tài liệu, nhưng cũng có một ít đan dược. Hàn Lập cẩn thận quan sát một chút, thuận tay lấy ra hai chiếc bình, đổ ra một viên đan dược màu xanh cùng một viên đan dược màu đỏ, rồi cẩn thận cho Liễu Nhạc Nhi ăn vào. Kết thúc phần 2 của bộ truyện Phàm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.